Trọng sinh vi quan, chương 170, thả đèn lồng, góc truyện audio.com. Hơn nữa dịp Tết này cơ quan Phạm Ngọc Hoa cho tất cả nhân viên nghỉ đến 15. Một âm, hai người hứa lập, Phạm Ngọc Hoa làm bạn với nhau lâu như vậy rốt cuộc có thời gian ở lâu bên nhau. Bọn họ ước gì thời gian trôi qua thật chậm, cuộc sống vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã là 15, một ngày Tết Nguyên Tiêu. Trời vừa mới sẩm tối, Hứa Lập đã dắt tay Phạm Ngọc Hoa đi trên con phố chính của thị xã Tùng Giang. Lúc này trên đường có khá đông người qua lại, có người ăn cơm tối xong ra ngoài xem đèn lồng, xem bắn pháo hoa những chiếc đèn lồng sặc sỡ sắc màu với đủ hình dạng bắt mắt như đang so với nhau xem ai là đẹp nhất, xem ai hấp dẫn được nhiều người chú ý nhất. Tết Nguyên Tiêu không chỉ là ngày lễ Tết đầu tiên trong năm âm lịch Trung Quốc, càng là một lễ lãng mạn nhất trong truyền thống Trung Quốc. Bởi vì vào thời phong kiến khi Tết Nguyên Tiêu tới là các đôi trai gái chưa lập gia đình được cung cấp một cơ hội làm quen với nhau. Ở xã hội phong kiến các cô gái trẻ tuổi không được tự do ra ngoài. Nhưng tới ngày Tết Nguyên Tiêu là bọn họ có thể kết bạn ra ngoài chơi. Tết Nguyên Tiêu vừa đi ngắm đèn lồng, vừa có thể đi giao lưu. Các đôi trai gái chưa lập gia đình vừa đi ngắm đèn vừa có thể thuận tiện tìm đối tượng cho mình. Bây giờ mặc dù không phải xã hội phong kiến chẳng qua Tết Nguyên Tiêu vẫn là một thời cơ tốt nhất cung cấp cho các đôi nam nữ thanh niên. Trên đường các đôi yêu nhau đều nắm tay vừa đi vừa ngắm cảnh và cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu. Phạm Ngọc Hoa và Hứa Lập đi một đoạn dài nên hơi mệt. Bọn họ tìm một gốc cây bên bờ đê rồi ngồi xuống. Mặt trăng hôm nay rất sáng, xuyên qua những đám mây chiếu xuống mặt đất, hai người Phạm Ngọc Hoa, Hứa Lập ngồi đó vừa ngắm cảnh vừa nhìn dòng người qua lại. Bọn họ ôm nhau không nói một câu nhưng vẫn có thể cảm nhận tình cảm đối phương dành cho mình. Lát sau bờ sông phía sau hai người đột nhiên lóe lên một điểm sáng. Hơn nữa điểm sáng càng lúc càng nhiều, rất nhanh nó chiếu sáng hai bên bờ sông Tùng Hoa. Phạm Ngọc Hoa cầm tay Hứa Lập, cô có chút kích động nói, đây là lúc thả đèn lồng trên sông, đẹp quá, thời xã hội nguyên thủy nhân loại biết rất ít về tự nhiên nên cho rằng lửa là khởi nguồn của vạn vật, trở thành vật thờ cúng và là tượng trưng cho may mắn, ấm áp, là thần linh giúp nhân loại chiến thắng cái giá rét, đói khát, càng về sau khi văn minh nhân loại phát triển. Lửa cũng được tận dụng nhiều hơn như làm vật xua đuổi thú dữ vào ban đêm. Làm ra nến thắp cúng thần linh, theo thời gian dần trôi qua trong văn hóa Trung Quốc hình thành phong tục thả đèn lồng trôi sông để cúng thân nhân. Mà ở Tùng Giang truyền thống thả đèn lồng càng là tỏ vẻ vui mừng và sung sướng nhiều hơn là mê tín. Mà Tùng Giang cũng có điểm khác so với các địa phương khác là thời điểm thả đèn lồng lại nhằm đúng Tết Nguyên Tiêu. Đây cũng là do hoàn cảnh địa lý đặc biệt của Tùng Giang. Nó có một đoạn mặt sông dài không đóng băng, vào lúc lạnh nhất của mùa đông, hai bên bờ sông giăng đầy tuyết trắng, các gốc cây hai bên bờ như bức băng điêu, giữa dòng sông lại thả đèn lồng với đủ loại màu sắc. Cảnh sắc tráng lệ này đúng là không ở đâu ngoài Tùng Giang có được. Nhìn Phạm Ngọc Hoa đang rất cao hứng. Hứa Lập nắm tay Phạm Ngọc Hoa chạy dọc theo bậc thang trên đê xuống bờ sông. Lúc này hai bên bờ sông Tùng Giang đã chặt ních người chuẩn bị thả đèn lồng. Trong tay bọn họ cầm đủ các loại đèn lồng, có đèn trí tuệ, đèn bình an, đèn trường thọ, đèn tình nhân, chỉ cần là thứ cảm xúc con người nghĩ ra được là sẽ có loại đèn đó xuất hiện ở đây. Hứa Lập dắt Phạm Ngọc Hoa xuyên qua đám đông. Phạm Ngọc Hoa không biết Hứa Lập rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có thể đi sát theo hắn, chạy dọc bờ sông khoảng 100 mét, Hứa Lập mới dừng lại. Phạm Ngọc Hoa đưa mắt nhìn rồi hơi khẽ nhắm mắt lại. Cô chỉ thấy Hứa Lập đang đứng trước một đèn lồng có đường kính khoảng 1 mét. Chiếc đèn lồng này mặc dù còn chưa đốt nhưng qua ánh trăng chiếu xuống làm đèn lồng tỏa ra ánh sáng đủ để hấp dẫn Phạm Ngọc Hoa. Chiếc đèn lồng này rõ ràng là đèn tình nhân, 9 cánh hoa phía dưới màu hồng tạo thành đế, bên trên là một đôi nam nữ hoạt hình đang nắm chặt tay nhau. Trước bọn họ là một trái tim lớn làm bằng nến, nhìn Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng này. Một người phụ nữ đứng tuổi ở bên đi tới cười nói. Hai em rất đẹp đôi. Chiếc đèn lồng này đúng là làm riêng cho hai em. Cậu thanh niên, chiếc đèn lồng này tặng cho cậu. Hy vọng hai người hạnh phúc cả đời. Sống tới đầu bạc răng long. Hứa Lập nghe xong thoáng giật mình. Hắn từ xa thấy chiếc đèn lồng này rất đẹp nên mới đi tới gần xem. Hơn nữa Phạm Ngọc Hoa thích ngắm đèn lồng như vậy. Hắn cũng định mua chiếc đèn lồng này rồi lát cùng Phạm Ngọc Hoa thắp và thả xuống sông. Ai ngờ hắn chưa biết nói như thế nào. Càng không biết nên đưa người ta bao tiền thì người phụ nữ này lại định tặng mình. Không, không được, chị, bọn em sao có thể không biết xấu hổ nhận được. Không nói là công của chị, ngay cả tài liệu làm chiếc đèn lồng này cũng không rẻ. Bọn em sao có thể lấy không của chị. Phạm Ngọc Hoa mặc dù thích nhưng cũng không tiện cứ thế nhận. Đúng đấy ạ, chị. Chiếc đèn lồng đẹp như vậy bọn em sao có thể nhận không được. Hứa Lập móc ví lấy mấy tờ 100 tệ đưa tới. Chị xem từng này tiền có đủ trả tiền tài liệu làm đèn lồng không? Người phụ nữ kia thấy Hứa Lập lấy tiền ra không ngờ lại mất hứng. Hai người đây là xem thường tôi. Các người xem vừa nói ả vừa chỉ tay vào mấy chiếc đèn lồng xung quanh. Đây đều là đèn lồng do tự tay tôi làm. Hơn nữa đều là tôi tặng bọn họ. Hai người nói tôi sẽ cần tiền của các người ư. Hứa Lập nghe vậy không khỏi thầm nghĩ cũng may mình chưa nói trả tiền công. Chỉ nói trả tiền vật liệu đã làm bà chị này mất hứng rồi. Hứa Lập đành phải cất tiền về rồi nhận lấy chiếc đèn lồng tình nhân này. Chị, em không nói chuyện tiền nữa. Cảm ơn chị, em chúc chị sau này mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Người phụ nữ kia mỉm cười gật đầu sau đó đưa một tấm thiếp màu hồng tới. Hai người viết tên của mình vào đây rồi đặt lên đèn lồng. Như vậy có thể phù hộ hai người cả đời yêu thương nhau. Chương 171, bầu trời đêm Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa nhìn nhau cười. Nhận bưu thiếp, sau khi viết xong Phạm Ngọc Hoa tự đem thiếp của hai người dán bên cạnh nhau. Hứa Lập cầm theo chiếc đèn lồng đi tới bờ sông. Cẩn thận thả đèn xuống sông. Lúc này trên bầu trời đột nhiên có tiếng nổ lớn chói tai. Ngọc Hoa sợ đến nỗi bịt kín hai lỗ tai. Theo sau chỉ thấy một vệt sáng vọt qua bầu trời rồi nổ tung. Chính là một viên pháo hoa. Cả bầu trời đều thành một màu đỏ tươi vui. Người phụ nữ vừa tặng đèn lồng cho Hứa Lập nói. Nhanh thả đèn lồng đi. Đây là tín hiệu thả đèn lồng đó. Hứa Lập vội bật lửa châm nến hình trái tim cho đèn lồng rồi kéo tay Phạm Ngọc Hoa. Hai người cùng thả đèn lồng xuống nước. Lễ Nguyên Tiêu ở Tùng Giang lúc này chính thức mở màn tiệc pháo hoa. Đầu tiên là màu đỏ rực rỡ, rồi đủ các loại hình, sắc thái đồng loạt phóng ra tạo thành các hình dáng khác nhau. Cả bầu trời đêm hết sức diễm lệ, đủ các màu sắc như hồng, vàng, lam, lục như những cánh hoa màu sắc sặc sỡ diễm lệ bắn về phía chân trời. Phá tan những đám mây đen, ở giữa không trung những bông hoa ánh sáng đủ màu sắc biến ảo đến kỳ lạ và tuyệt đẹp. Tiếp theo là những đợt bắn pháo hoa lên cao, một viên bay lên không trung phải đến 200 thước rồi nổ tung như vô số ánh sao trời tự nhiên buông xuống. Như bức rèm che, màu sắc thấp thoáng trong một khoảng không. Trên trời một màn diễn xuất các loại pháo hoa, những vụ nổ mạnh còn làm sáng cả mặt đất, mọi người xem không ai không than thở, bầu trời như một bức tranh đủ mọi màu sắc, lặp đi lặp lại từ bức tranh này hết lại tới bức tranh tuyệt đẹp khác. Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa ngẩng đầu quan sát bầy trời tuyệt đẹp. Họ chăm chú nhìn lên trên không, nhìn xuống dưới sông theo dõi chiếc đèn tình nhân đang trôi xa. Từng chiếc đèn lồng nhỏ đang được người dân Tùng Giang thả trôi trên sông. Đèn lồng ngày càng nhiều. Mặt sông như một chiếc gương soi lấp đầy đèn lồng. Bây giờ hai người cũng không biết đâu là chiếc đèn lồng mà mình đã thả. Lúc này trên mặt sông như một bông sen màu đỏ. Ánh nến chiếu rọi xuống mặt sông. Ánh trăng, ánh nến đan xen vào nhau. Trên trời dưới đất như hòa vào nhau. Nó khiến dòng tùng hoa như một ngân hà từ trên bầu trời rơi xuống nước. Trên mặt nước là hàng vạn chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng đẹp mắt. Trên không trung là màn pháo hoa. Hai loại ánh sáng này đan xen vào và hội tụ thành một dòng sông vui vẻ. Hứa Lập nắm chặt tay Phạm Ngọc Hoa, nhìn cảnh đẹp bốn phía. Hai người như ở một thế giới khác, muốn ở thật lâu không muốn rời đi. Lễ hội đèn lồng lãng mạn và náo nhiệt cũng qua đi. Phạm Ngọc Hoa từ Tùng Giang về Giang Ninh làm việc. Qua Tết Nguyên Tiêu Hứa Lập hàng ngày phải ở lại cục du lịch. Hắn cùng các đồng chí ở cục chiêu thương, cục du lịch nghiên cứu phương án thu hút đầu tư, xem phương án nào có thể đả động tới tập đoàn Cang, để họ đầu tư vào Tùng Giang với mức lớn nhất, để khai thác tài nguyên du lịch của Tùng Giang ở mức tối đa. Nửa tháng trôi qua, Hứa Lập cùng cục chiêu thương, cục du lịch đã nghiên cứu ra mấy bộ phương án đầu tư nhằm đưa cho đoàn người Cang lựa chọn. Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ đợi tập đoàn Cang tới là xong. Cát Bình thường xuyên hỏi Hứa Lập hành tung của tập đoàn Cang, nhưng Hứa Lập cũng chỉ biết việc khảo sát của họ cơ bản đã hoàn thành. Giờ họ đang ở Hải Nam làm điều chỉnh cuối cùng. Theo lời của các qua điện thoại nói, việc đầu tư vào Tùng Giang là rất quan trọng với họ. Trong thời gian ngắn nhất họ sẽ trở về. Nhưng việc đầu tư nhiều hay ít còn phải xem điều kiện chính phủ Tùng Giang cung cấp như thế nào. Hứa Lập báo cáo tình huống này với Cát Bình và Tằng Ích. Qua nghiên cứu sơ bộ của Thường vụ Thị ủy, Ủy ban thị xã quyết định toàn lực ủng hộ tập đoàn Cang đầu tư tại Tùng Giang. Bọn họ muốn đất cho đất, muốn có chính sách cấp chính sách, chỉ cần họ ở lại Tùng Giang. Đầu tư nhiều vậy là Tùng Giang đã thắng lợi. Người Đức làm việc rất nhanh. Cuối tháng 3 các lại dẫn người của tập đoàn quay về Tùng Giang. Lần này hắn không mang nhiều người mà chỉ có thư ký Smith cùng hai gã trợ thủ. Tổng cộng là 4 người. Những người khác đều ở lại các thắng cảnh khác của Trung Quốc. Và đồng loạt đàm phán về việc đầu tư ở các địa phương này. Bởi vì các rất yêu mến Tùng Giang nên hắn mới dẫn thư ký tự mình trở lại Tùng Giang. Hy vọng như thế là thể hiện đủ thành ý của mình trong vụ đầu tư này. Với thành ý của các, chính quyền thành phố cũng như đảng ủy thị xã Tùng Giang cũng nhanh chóng phản ứng. Cấp bậc của tổ lãnh đạo thu hút đầu tư bây giờ đã không còn thích hợp. Tằng Ích tự mình làm tổ trưởng đàm phán các thủ tục đầu tư với tập đoàn Cang. Cả hai bên đều biểu hiện thành ý của mình cho nên tiến triển hết sức nhanh chóng. Chỉ trong vòng 3 ngày cả hai bên đã hoàn thành sơ bộ đạt được thỏa thuận đầu tư. Chủ tịch Khác của tập đoàn Cang thành lập chi nhánh công ty du lịch Cang ở Tùng Giang. Tổng công ty sẽ chia ra làm 3 giai đoạn đầu tư. Tổng tiền đầu tư là 4 tỷ tệ dùng để phát triển các khu du lịch thị xã Tùng Giang. Giai đoạn đầu là 500 triệu theo như ký kết sẽ đầu tư trong 1 tháng. Giai đoạn 2 là 1 tỷ rưỡi sẽ đến trong vòng 1 năm. Cuối cùng là 2 tỷ rưỡi tiền đầu tư sẽ được rót tới Tùng Giang trong 3 năm. Số tiền đó chủ yếu là để một khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 5 sao. Sơ bộ chiếm 10 km vuông, trong đó không chỉ có tòa kiến trúc 34 tầng mà còn 2 tòa nhà 18 tầng cùng với 28 ngôi biệt thự với phong cách khác nhau cung cấp cho các du khách. Hướng đầu tư chính là làm nổi bật quang cảnh hai bên bờ sông Tung Hoa. Cung cấp cho du khách xem xét cảnh sắc phụ Tùng đặc biệt của Tùng Giang. Đồng thời dự án cũng sẽ tiến hành cải tạo hệ thống thoát nước ở nội thành Tùng Giang. Cải thiện 7 bến tàu ven sông, mua 6 chiếc du thuyền để đưa du khách du lãm cảnh đẹp Tùng Giang. Chương 172. Kế hoạch đầu tư Cang còn dự định tiến hành duy tu, cải thiện mấy thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thị xã Tùng Giang như núi Long Đàm, núi Tiểu Bạch, núi Bắc Sơn, cố gắng biến những điểm này không chỉ là thắng cảnh của Tùng Giang mà phải là điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Cuối cùng tập đoàn Cang cũng dự định bỏ một số tiền lớn cho việc cải tạo hồ Tùng Hoa. Nhất định phải khai thác ưu thế hồ nhân tạo lớn nhất khu vực Đông Bắc này. Ngay trên núi gần đó cũng sẽ khởi công một khu trượt tuyết, hấp dẫn du khách tới đây du ngoạn. Đồng thời Cang còn hứa hẹn, chỉ cần khách sạn 5 sao xây dựng xong, họ sẽ điều chỉnh tuyến đường hàng không của tập đoàn,